Linh Linh. Thế là hai người Đường Long và Linh Linh nhìn vào màn hình thấy được một chấm đỏ. Ở vị trí chúng ta có một chấm đỏ. Chuyện này nghĩa là sao? Linh Linh. Chấm. Trên khuôn mặt Linh Linh liền hiện ra sự kinh ngạc khi nhìn vào bản đồ điện tử. Đường Long cũng kinh ngạc như nghĩ tới cái gì. Đường Long xoay sang nhìn Linh Linh vẫn đang kinh ngạc. Linh Linh, chuyện này không phải là Thanh Thiên Săn Sở chúng ta có thể quản được. Mau liên lạc với Liên Minh Thợ Săn đi. Bọn yêu ma ký sinh này giống như bệnh truyền nhiễm vậy. Ngươi chờ ta một chút. Ta hỏi thăm một người. Linh Linh. Linh Linh cũng ý thức được vấn đề lúc này rất là quan trọng. Nàng vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện. Đường Long ngồi ở một bên lo lắng và chờ đợi, còn Linh Linh thì đem tình huống nàng gặp phải nữ yêu lột da và nam yêu lột da kể lại cho người ở đầu bên kia điện thoại nghe. Nàng hỏi ngươi rằng, nữ yêu lột da kia nó có tập tính uống máu đúng không? Linh Linh, đúng vậy. Ta đuổi theo con nữ yêu lột da kia vào trong phòng thì bắt gặp nó treo một cô gái lên trần nhà, còn nó thì đứng ở phía dưới ngửa miệng ra hứng từng giọt. Máu rơi xuống họng. Linh Linh nghe xong liền kể lại cho người ở đầu bên kia nghe. Chưa tới vài giây, Đường Long liền thấy sắc mặt Linh Linh biến đổi. Trong cặp mắt của nàng hiện ra sự hoảng hốt, không biết xử lý như thế nào. Linh Linh tắt điện thoại. Nhìn chằm chằm vào những chấm đỏ đang hiện trên màn hình laptop với một vẻ mặt quái dị. Ta nói đúng chứ? Ngươi nói chúng rồi. Bây giờ toàn bộ Minh Châu học phủ ban đêm có lẽ là sẽ biến thành xào huyệt của yêu ma. Linh Linh, rất biết cách chọn địa điểm xây tổ cho mình đấy. Linh Linh, hãy cung cấp cho anh vị trí của những cô gái bị biến thành yêu ma ký sinh đi. Ta đi thanh lý bọn chúng. Ta phải nhanh chóng báo cho người của Liên Minh Thợ Săn. Kỳ lạ thật, những chấm đỏ này giống như kiểu nó đang hướng về một nơi vậy. Linh Linh, mặc dù đang trong kỳ nghỉ nhưng tối nay sân vận động sẽ có minh tinh tới biểu diễn, rất nhiều người đang tới đó để xem. Bọn nó chắc là vẫn chưa có lột da. Không được. Đợi người của Liên Minh Thợ Săn tới được đây thì cả sân vận động kia đã biến thành phòng ăn của bọn quái vật rồi. Hơn nữa bọn nó cũng không cần mất nhiều thời gian để biến tất cả mọi người trong sân vận động thành bọn nó. Tới lúc đó e rằng khó mà kiểm soát được tình hình. Linh Linh, ta đi thanh lý bọn yêu ma này. Nha đầu luôn phải cập nhật tin tức và hướng đi của những người bị nhiễm máu yêu cho ta, đồng thời liên lạc với Liên Minh Thợ Săn và các thầy cô giáo trong nhà trường ngay. Báo cho bọn họ biết tình hình lúc này để họ tăng thêm người. Ta sẽ tới sân vận động trước. Đường Long tốn 3 phút thời gian chạy tới sân vận động. Tai nghe phát ra giọng của Linh Linh. Xích diệt lối vào có một. Linh Linh. Khoảng cách và vị trí. Phía trước 10 bước. Linh Linh. Đường Long theo chỉ dẫn của Linh Linh chạy tới nhưng không thấy bất kỳ ai cả. Cậu đang định kiểm tra thì Kenbusoku Haki cảnh báo có nguy hiểm tới gần. Trước sau không có thì chỉ có phía trên. Đường Long lập tức nhảy lùi về phía sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà. Lúc này hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào con nữ yêu nhe răng trợn mắt kia. Con nữ yêu này cũng giống như con nữ yêu kia. Trên người của nó cũng được bao phủ một lớp vảy cá. Lớp vảy cá của con nữ yêu này phát ra ánh sáng màu xanh vàng. Nếu như so sánh với lớp vảy cá màu xanh mà cậu từng nhìn thấy lúc trước thì nó cũng tựa tựa như nhau. Ngươi gặp ta hôm nay coi như là xui xẻo cho ngươi rồi. Nữ yêu thấy Đường Long lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người của mình. Nếu là một sơ giai pháp sư có lẽ là đã tạo ngộ độc thủ của nữ yêu, nhưng đáng tiếc là nó đụng phải người là Đường Long, một kẻ nắm giữ thực lực cao giai pháp sư. Tốc độ con nữ yêu màu xanh vàng này cũng không có chậm. Mặc dù nó không mạnh bằng hai con yêu quái do vợ chồng nhà kia biến thành, nhưng lực chiến đấu của nó e rằng không kém mấy con hắc xúc yêu hắn gặp ở Bắc Thành lúc trước là mấy. Tốc độ con nữ yêu này cũng tương tự như bọn hắc xúc yêu.

Đường Long và Triệu Mãn Duyên nghe được có tiếng động lạ nên Đường Long lập tức liên lạc với Linh Linh. Chuyện gì xảy ra vậy Linh Linh? Ta nghe được tiếng cửa tự động hoạt động. Phía nhà trường và Liên minh Thợ Săn quyết định dùng phương pháp phong tỏa cách ly để không cho bất kỳ yêu ma nào lọt ra ngoài. Linh Linh, ta cũng biết được yêu ma chúng ta đang đối mặt là yêu ma gì rồi. Đó là yêu ma lân bì yêu, là một loại biến dị đang tiến cấp. Hiện tại trong sân vận động có rất nhiều lân bì yêu binh và con lân bì yêu mẫu. Linh Linh, bọn ta thảo luận là sẽ để ngươi đi giết lân bì yêu mẫu. Nếu bọn ta lượng lớn xông vào sẽ kinh động tới lân bì yêu mẫu và nó sẽ khiến cho những con lân bì yêu binh dùng phương pháp tự sát tập thể. Linh Linh, phía Minh Châu học phủ và Liên minh Thợ Săn ý muốn là muốn cậu đi tiêu diệt con lân bì yêu mẫu kia. Linh Linh, cũng được, nhưng nói với họ là ta cũng không làm không công đâu. Ta làm nhiệm vụ ban đầu là bảo vệ đứa bé được 15 vạn, sau đó là khiến cho người đàn bà đang là lân bì yêu mẫu kia 100 vạn nhưng lại phát sinh thêm. Chiến đấu với lân bì yêu binh thì phải lấy ra chút thành ý mới được. Nếu không ta chỉ đánh nó chạy mà không phải là khiến cho nó chết đi. Linh Linh cũng không nói gì mà truyền đạt lại điều kiện của Đường Long cho Liên minh Thợ Săn và người đại diện Minh Châu học phủ. Nàng cũng biết vụ này đã vượt ngoài tầm kiểm soát, mà ban đầu nhiệm vụ chính là bảo vệ đứa bé khỏi lân bì yêu, về sau phát sinh thêm việc khiến cho vợ của nam tử trước đó đã biến thành lân bì yêu hùng. Đường Long và Triệu Mãn Duyên theo đường cũ trở về. Hơn nữa bạn gái hắn còn giúp đỡ hai người bọn họ đem những cô bạn sinh viên đã trở lại hình dáng cũ sau khi lột da kia về phòng chữa cháy. Cô gái hệ chữa trị kia hình như lúc này tinh thần cũng đã khôi phục bình thường rồi. Khi nàng phát hiện thấy Đường Long cứu về một đống các bạn nữ sinh, trên khuôn mặt nàng liền xuất hiện sự kinh ngạc. Ngươi thật là lợi hại. Loại yêu ma này chúng ta nhiều người liên thủ lại với nhau còn chưa chắc đã đối phó được với nó. Thế mà một mình người lại có thể giải quyết được nhiều như thế này. Cô gái chỉ rũ hệ. Tạm tạm thôi, đừng chỉ có tập trung vào gia tăng thực lực của mình lên mà hãy đi ra ngoài mà lịch luyện đi. Có thực lực nhưng không kinh nghiệm thực chiến cũng là bỏ đi. Bên ngoài, mọi người đang nhìn chăm chú vào Linh Linh đợi nàng hồi báo. Linh Linh cũng truyền cáo yêu cầu của Đường Long cho bọn họ. Cho hắn một lần phần thưởng có giá trị rất lớn. Tiền thưởng, loại bỏ uy hiếp khổng lồ của thành thị Liệp Yêu hàng năm cũng sẽ cho hắn. Lý viện sĩ, Linh Linh cũng hồi báo lại cho Đường Long thì cậu cũng đáp ứng rồi. Nếu là học sinh khác có lẽ Lý viện sĩ còn có chút lo lắng. Thế nhưng khi Lý viện sĩ, Chu Chính Hoa các tầng lớp cao tầng trong học viện biết được người hợp tác với Linh Linh là Đường Long, lúc này bọn họ cũng thả lỏng tâm trạng hơn một chút. Đường Long là ai? Hắn chính là tân sinh viên biến thái trong cuộc đấu thú so tài ngày đó. Một mình đánh bại 1.500 tân sinh viên khác. Cao thủ thế gia Mục Nô Kiều còn bị hắn đánh bại. Trong tất cả tân sinh viên không có mấy ai dám bảo mình mạnh hơn hắn được. Đội trưởng thành thị săn yêu và một vị thợ săn đại sư hướng săn vương biểu đạt ý kháng nghị của mình. Nếu như chuyện này xử lý không tốt thì nó sẽ trở thành một cuộc đại thảm sát. Tới lúc đó bọn họ không những bị thân nhân, người nhà của các nạn nhân kia truy cứu trách nhiệm mà bọn họ còn bị xã hội chỉ trích nữa. Loại chuyện này cho dù thành thị Liệp Yêu làm hay là để bất kỳ người nào khác làm thì thành thị Liệp Yêu cũng khó trách khỏi việc gánh chịu trách nhiệm. Cho nên đội trưởng thành thị săn yêu thà tin vào thực lực của tiểu đội hắn còn hơn. Nếu là sinh viên của chủ giáo khu học phủ Minh Châu thì tên đội trưởng thành thị săn yêu và vị thợ săn đại sư cũng không có nói nhiều như vậy, nhưng tên học viên bên trong sân vận động lúc này lại là học viên tới từ thanh giáo khu của học phủ Minh Châu. Học viên thanh giáo khu thì làm được cái cóc khô gì? Thanh giáo khu kém chủ giáo khu đâu chỉ có một tầng.

Lại là tên đại ma đầu hệ Triệu Hoán Đường Long kia. Khi Lý Viện Sĩ biểu dương Triệu Mãn Duyên là người giết Lân Bì Yêu Mẫu thì bên dưới chỉ có vài người biết được chân tướng sự việc cảm thấy bất bình thay Đường Long. Bọn họ là tận mắt thấy Đường Long làm sao chiến đấu với Lân Bì Yêu Bình cứu những người khác thoát khỏi độc thủ của Lân Bì Yêu Mẫu. Đặc biệt là cô gái Chỉ Dũ hệ tên là Chỉ Oanh được Đường Long cứu trước khi bị biến thành Lân Bì Yêu Binh, rõ ràng biết là người giết chết Lân Bì Yêu Mẫu là Đường Long mà không phải Triệu Mãn Duyên. Thì ra hắn tên Đường Long. Chẳng trách lúc đó ta hỏi tên cứ ấp a ấp ú. Về ngại việc cướp đi tài nguyên tu luyện của mọi người nên mới tỏ ra thần bí như vậy. Chỉ Oanh. Chỉ Oanh Chỉ Dũ hệ không nói gì thêm nữa, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn chăm chú vào một nam tử đứng ở bên cạnh nhân vật chính kia. Trường học đang biểu dương, khen ngợi tên nam sinh tên là Triệu Mãn Duyên thuộc quan hệ kia, nhưng ở trong mắt cô gái này thì tên Triệu Mãn Duyên kia mới là tên hiệp trợ. Người chân chính giết chết con Lân Bì Yêu Mẫu chính là người có tên là Đường Long kia. Nhiều học sinh lúc đó từng chứng kiến qua hoặc là mơ hồ thấy được hình bóng của người giết chết Lân Bì Yêu Mẫu đều ở trong lòng hô bên trong có ẩn tình. Quả thật là có ẩn tình, nhưng ẩn tình này do Đường Long và Triệu Mãn Duyên một tay bày ra. Hai người bọn họ khi mới bắt đầu tiến hành đã thương lượng tốt với nhau. Một vì tiền, một vì danh, sao lại không dám làm cơ chứ? Cách chương.